Giấc mơ tỷ phú, chương 656, bạn có phải là do nữ nhân xấu xa phái tới? Góc truyện audio.com. Tống tiểu thư, cô đến sớm để hoàn thành việc quay phim. Đoàn của chúng tôi cũng tô ẩn làm sớm. Tôi đã liên hệ với du thuyền rồi. Đến quay thôi. Lý Tuấn Kiệt sai người tìm một chiếc du thuyền gần đó. Chuẩn bị quay xong cảnh trên bãi biển, liền lên du thuyền quay. Tốt, cứ như vậy. Bây giờ tôi liền đến đoàn làm phim. Tống Y Tuyết cúp điện thoại, sau đó tháo khẩu trang, chuẩn bị lên xe vừa đi vừa trang điểm. Lúc này, Triệu Phong và Tống Từ vẫn đang chờ thuyền trưởng tới chào hỏi. Phong ca ca, thuyền trưởng sắp tới chưa? Tống Từ hỏi. Sắp tới rồi, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Triệu Phong đáp, khách sạn nơi Tống Y Tuyết ở, cách bãi biển không xa. Cô sống trong một dãy biệt thự hướng biển gần đó. 10 phút sau, Tống Y Tuyết đeo một chiếc kính râm lớn và một chiếc váy trắng, cùng với 4 người trợ lý đi đến bãi biển. Đỉnh đầu của cô ấy đã được che bởi 2 trợ lý bằng những chiếc ô, một bên trái, một bên phải, 2 cái ô hai bên nên Tống Y Tuyết khó bị cháy nắng. Sau khi Tống Y Tuyết đến đoàn phim, Lý Tuấn Kiệt tươi cười chào hỏi và tỏ ra hiếu khách. Đương nhiên có lý do tại sao một đạo diễn lớn với doanh thu phòng vé hơn 100 triệu nhân dân tệ lại để ý đến một diễn viên như vậy. Bây giờ Tống Y Tuyết và Lữ Lão Bản đang trở nên hot. Cũng là lúc Tống Y Tuyết gia nhập làng giải trí, là dịp thượng hạng, có nhiều người hâm mộ. Lý Tuấn Kiệt không thể xúc phạm cô, chủ yếu là người đứng sau Tống Y Tuyết, trong vòng quá mạnh, ngay cả một đạo diễn lớn cũng không dám dễ dàng xúc phạm ông ta. Lão bản Lữ sau Tống Y Tuyết vẫn là một bí mật. Đạo diễn Lý, anh chuẩn bị xong chưa? Tống Y Tuyết lười biếng liếc nhìn Lý Tuấn Kiệt. Tống tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ bắt đầu ngay. Tống tiểu thư, Lý Tuấn Kiệt tươi cười trả lời. Được, bắt đầu công việc. Tống Y Tuyết gật đầu. Sau đó, cô ngồi xuống ghế. Sau đó 2 trợ lý khác bắt đầu véo vai và chân của cô. Lý Tuấn Kiệt nhìn thấy cảnh này, cái mũi vốn dĩ đã bị đánh cho cong lên, giờ phút này càng nhếch hơn, bị Tống Y Tuyết chọc cho tức giận. Mẹ nó, con đàn bà thối tha, nếu không phải có nữ lão bản chống lưng, tôi sẽ tát chết cô, không cần phải làm việc nữa. Mẹ nó, Lý Tuấn Kiệt vừa ở trong lòng chửi rủa một tiếng, không dám cùng Tống Y Tuyết đối đầu. Không những không vừa, Lý Tuấn Kiệt còn cầm một chai nước khoáng đưa cho Tống Y Tuyết. Tống tiểu thư, khát nước không? Uống chút nước đi. Tuy nhiên, Tống Y Tuyết vừa liếc nhìn chai nước khoáng, đó là Nông Phu Ba Quyền, liền đẩy ra. Quên đi, anh uống đi. Thi đấu thủy, mang nước Paris cho tôi. Sau khi Tống Y Tuyết ra lệnh, một trợ lý của cô nhanh chóng mang nước khoáng Paris tới cho cô. Nhị N thấy cảnh này, Lý Tuấn Kiệt vô cùng tức giận, trong lòng thầm chửi rủa. Cái gì, Nông Phu Ba Quyền uống không tốt sao? Tin hay không tao cho mày uống nước tiểu. Tống Y Tuyết khẽ ngẩng cổ lên, nhấp một ngụm nói. Đạo diễn Lý, lịch trình tiếp theo như thế nào? A hèm, cái kia, Tống tiểu thư, hành trình tiếp theo đã sắp xếp xong. Xin ủng hộ chúng tôi tại TRUMTRUYENNET. Chúng tôi sẽ đi bãi biển chụp ảnh. Tôi đã thuê du thuyền. Sau khi tắm biển xong sẽ lên du thuyền. Lý Tuấn Kiệt nói. Ồ, phiền phức quá. Tôi đang ở dưới ánh mặt trời. Tôi không thể đứng trong 5 phút. Những cảnh quay này sẽ kéo dài hơn 5 phút sao? Tống Y Tuyết hỏi. Nếu dùng hết một lúc thì có thể lấy trong 5 phút. Lý Tuấn Kiệt trả lời. Rắc rối. Được rồi, bắt đầu công việc. Tống Y Tuyết sốt ruột cau mày. Lý Tuấn Kiệt quay lưng lại, mặt đầy mây mù. Cũng may cuối cùng mình cũng có Tống Y Tuyết. có thể sớm bắt đầu công việc. Không lâu sau, Lý Tuấn Kiệt đưa Đoàn và Tống Y Tiết ra bãi biển. Họ muốn ở đây để quay cảnh đầu tiên. Chính là vậy, Tống tiểu thư, chúng tôi trước tiên đi quay ở đây. Cô xem phong cảnh trên bãi biển đẹp như thế nào? Lý Tuấn Kiệt giới thiệu bãi biển. Tuy nhiên, Tống Y Tuyết chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bãi biển. Sau đó nhàn nhạt nói. Vậy được rồi, nhanh lên quay đi. Lý Tuấn Kiệt nói thêm. Sau này sẽ có bất ngờ. Sau khi quay xong, chúng tôi sẽ lên du thuyền để quay. Có lẽ Lý Tuấn Kiệt cho rằng Tống Y Tuyết đi du thuyền sẽ lãng mạn hơn. Chỉ cần Tống Y Tuyết có thể nhanh chóng hoàn thành cảnh quay. Đừng làm chậm tiến độ quay. Lý Tuấn Kiệt sẽ nhẫn nhịn. Không lâu sau, Lý Tuấn Kiệt gặp lại Triệu Phong và Tống Từ. Đột nhiên, anh rất khó chịu. Nhưng anh cũng đã tự tin hơn trước. Bởi vì có Tống Y Tuyết ở đây. Ngay cả khi Triệu Phong không cho anh ta mặt mũi. Anh ta vẫn phải nhường mặt mũi cho nữ diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa còn có Lữ lão bản phía sau Tống Y Tuyết. Giải quyết Triệu Phong không phải là dễ dàng sao? Hai người, tại sao còn chưa đi ra ngoài? Lý Tuấn Kiệt nghĩ ra một câu như vậy. Triệu Phong bị chọc giận. Đây có thể là loại bùng nổ do Lý Tuấn Kiệt bị đánh trước đó. Nhưng cũng không tác dụng gì. Triệu Phong căn bản là không thèm để ý. Triệu Phong đang nắm tay Tống Từ đứng yên. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, Lý Tuấn Kiệt đúng không? Anh xong rồi. Lý Tuấn Kiệt giờ phút này đã hoàn hồn. Đây không phải là bị đánh mấy lần. Chính là anh có thể sống sót hay không? Lý Tuấn Kiệt dường như cũng cảm nhận được. Không khỏi cảm thấy ánh mắt sát khí của anh ta. Vội nói với Tống Y Tuyết. Tống tiểu thư, đứa nhỏ này đã trì hoãn việc quay phim của chúng tôi. Cô chỉ có thể đứng ngoài quay 5 phút. Nhưng anh ta đang cố tình làm cô xấu hổ. Nếu anh ta đứng đây 1 giây, cô sẽ bị phơi nắng 1 giây. Tống Y Tuyết nghe Lý Tuấn Kiệt nói. Sốt ruột liếc nhìn Lý Tuấn Kiệt rồi nói. Đạo diễn Lý, anh làm việc không hiệu quả. Anh cứ nói mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng bây giờ, tôi bị người tôi chặn lại. Anh có làm được không? Tống tiểu thư, tên nhóc này rất ngông cuồng cố ý làm chậm tiến độ quay phim của chúng tôi. Nhìn vết thương trên mặt của tôi xem. Chí NS là đô tên nhóc này đánh. Ước chừng chỉ có cô mới có thể xử lý được chuyện này. Lý Tuấn Kiệt vội vàng nói. Cho anh ta một ít tiền rồi đuổi anh ta đi. Thật là ngứa mắt, Tống Y Tuyết nói. Tống tiểu thư, tiền bạc không xử lý được. Đứa nhỏ này là cố ý gây sự. Có thể là tìm đến. Cố ý làm hại cô. Tống tiểu thư cô phải cho anh ta biết cô lợi hại như thế nào. Lý Tuấn Kiệt thêm dầu vào lửa nói. Nghe vậy, Tống Y Tuyết đột nhiên nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng đối với cặp kính áp tròng thẩm mỹ. Anh ta cố tình muốn hại tôi. Tống Y Tuyết rất nhạy cảm với việc này. Và gần đây, cô ấy đang cạnh tranh với một nữ diễn viên cũng là nữ diễn viên hàng đầu trong phim truyền hình. Sau khi nghe Lý Tuấn Kiệt nói xong, cô ấy nghiêm túc ngay lập tức. Tống Y Tuyết nhìn xuống Triệu Phong và Tống Từ. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Anh là ai? Anh là người mà nữ nhân xấu xa kia mời đến phá rối phải không? Tống Y Tuyết không sợ lời nói của chính mình quá lỗ mãng. Bởi vì ở đây không có người khác. Bên kia 1 nam 1 nữ. Lại có toàn bộ đoàn làm phim ở đây. Cho nên cô cũng không sợ bên kia chút nào. Bên cạnh đó, cho dù những gì cô ói là thô lỗ và thiếu tư cách thì những người hâm mộ cũng sẽ không tin mà còn cho rằng ai đó đang cố tình hãm hại cô ấy. Cách chương.